Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 200, Druid chú hoang dã chi bắt đầu giáo hội. Canh 1, phanh, tại dịch thu thông qua đại tiểu tự nhiên biến thành thân thể to lớn hình. Trở nên to lớn vô cùng đầu chọc trực tiếp chùy bên trong hắc hùng. Chấn nhiếp quyền là có thể đủ thông qua một ít trời sinh vũ khí tới phóng ra. Mà đầu bộ từ ý nào đó mà nói cũng là thuộc vào trong đó. Bất quá căn cứ vào đại bộ phận huyết nhục sinh vật đầu bộ đối với sinh mạng thể tầm quan trọng. Dưới bình thường tình huống chỉ có một số ít chịu đựng qua đặc thù huấn luyện hoặc là thiên phú gì. Bẩm tồn tại mới có thể dùng đầu bộ với tư cách là vũ khí thông thường. Dưới tình huống bình thường, tại cận thân vật lộn thời điểm, cũng sẽ có nhân tuyển lấy đầu bộ với tư cách là tập kích bất ngờ công kích hình thức. 15 điểm cảm giác hạ chấn nhiếp quyền, hiển nhiên không phải là con gấu đen này có thể ngăn cản. Theo bám vào tại dịch thu đầu bộ chấn nhiếp quyền kèm theo lực lượng vô hình xâm nhập đến hắc hùng. Ý thức hài. Dịch thu có thể cảm giác được hắc hùng giãy giụa lực lượng trong chớp mắt trên phạm vi lớn yếu bớt. Không chần chờ, dịch thu trực tiếp phát động rất hung ác tê liệt năng lực. Dù cho bị Druid gia trì bắp, đang giải quyết vướng bận ba đầu tông sói, dịch thu cũng không thấy có đây là một cái đại phiền toái. Thế nhưng con gấu đen này sau lưng, còn có một cái dục dịch Druid. Cả hai gia tăng, mang đến uy hiếp trình độ không thể thống nhất mà nói. Cho nên, dịch thu chuẩn bị trực tiếp bạo phát ưu tiên giải quyết hắc hùng. Trừ bộ phận sở trường biến thân Druid, thấp hoàn Druid cũng không phải quá mức khó giải quyết địch nhân. Trong chớp mắt, dịch thu tiến nhập tư duy gia tốc hình thức, bởi vì hiện tại hắn còn cùng hắc hùng bảo trì trói buộc trạng thái. Cho nên dịch thu có thể vô cùng rõ ràng địa cảm giác đến hắc hùng trên thân thể tê liệt điểm. Trong đó nhất đỏ tươi, chính là bị dịch thu dùng thích ếch trọng thương kia bàn chân gấu. Tuy nhìn lên, là rất khó cùng hắc hùng trên thân thể cái khác tê liệt điểm sản sinh liên sử dụng hiệu quả. Thế nhưng, trên thực tế chỉ cần là bị dịch thu cảm giác tê liệt. Tại bị dịch thu thử tiến hành tê liệt thời điểm liền có thể đủ cung ứng vượt mức tăng thêm. Tê liệt điểm bộ phận tác dụng hiệu quả là dính đến một ít tử vong lĩnh vực pháp thuật hạch tâm nguyên lý. Cũng không phải là hoàn toàn là căn cứ vào vật lý thượng hiệu quả. Đáng tiếc tại tê liệt lưu lưu phái áo nghĩa, về ngang ngược tê liệt tin tức vẻn vẹn dừng ở này. Bởi vì dịch thu một tay cầm lấy thích ách. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn 3 cái tê liệt điểm tiến hành tê liệt. Căn cứ vào dịch thu cùng hắc hùng hình thể không kém nhiều. Hơn nữa cả hai giữa cự ly cũng rất gần. Dịch thu có thể có được rất đầy đủ lựa chọn không gian. Cuối cùng, tại tư duy gia tốc hiệu quả sắp sau khi chấm dứt. Dịch thu phân biệt lựa chọn hắc hùng kia bị chính mình trọng thương bàn chân gấu cùng với mặt khác. Hai nơi phân biệt ở vào hắc hùng bộ ngực cùng vai hai nơi hồng sắc quang trạch rất sâu tê liệt điểm. Tiến hành tê liệt, tư duy gia tốc chấm dứt. Hắc hùng vẫn ở vào bị chấn nhiếp quyền tại trong đầu gõ cú đánh khó chịu mộng bức trạng thái. Dịch thu kẻ cắp cánh tay đột nhiên bắt lấy hắc hùng trên người ba chỗ trước đó dự tuyển tê liệt. Sau đó tại Aria tự nhiên chi thủ hơi có vẻ kinh khủng trong ánh mắt. Dịch thu đột nhiên dùng sức, xoẹt, CIT, đối với Azeroth huy chém đẹp như họa chiến sĩ mà nói. 5% tỷ lệ bạo kích là một cái gần như ước bằng không con số. Thế nhưng đối với như dịch thu như vậy dựa theo nhiều cánh tay cùng tật phong liên kích đặc hiệu. Trong nháy mắt có thể đánh ra vô số lần công kích võ tăng mà nói. 5% tỷ lệ bạo kích đã là vô cùng khả quan con số. Bất quá căn cứ vào ngang ngược tê liệt sử dụng số lần cùng với công kích hình thức chỉ một tính. Có thể gây ra một lần bạo kích đúng là dường như khó có sự tình. to lớn Hắc Hùng trực tiếp bị Dịch Thu cưỡng ép xé vỡ thành hai mảnh. Từ Hắc Hùng vai xuất phát, liên tiếp đến bộ ngực, sau đó lại đến bàn chân gấu vị trí mơ hồ cấu thành tê liệt tuyến. Đem Hắc Hùng thân thể trực tiếp phân chia thành hai khối. Mà cuối cùng tê liệt kết quả cũng là giống như tê liệt tuyến sở bày ra hình thức. Giống, khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt để cho Hắc Hùng từ bị chấn nhiếp quyền đánh. Mộng bức trong trạng thái khôi phục lại, bị xé nứt thân thể không ngừng truyền lại tử vong khí tức. Quá mãnh liệt đau đớn để cho Hắc Hùng hệ thần kinh tiến nhập tự bảo vệ ta tê liệt trạng thái. Hắc Hùng ý đồ phát ra gào thét, nhưng nó hô lên nửa tiếng liền cưỡng ép gián đoạn, nó ý thức bắt đầu tan rã. Đại lượng mất máu tươi đang nhanh chóng tước đoạt lấy nó sinh mệnh. Không, nguyên bản trốn ở Hắc Hùng sau lưng Aria tự nhiên chi thủ nhìn xem Hắc Hùng thảm trạng. Phát ra vô cùng đau buồn sặc phẫn nộ gào thét. Hắn đụng đụng ngã ngã địa bổ nhào Hắc Hùng kia dĩ nhiên tàn phá trên thân thể. Sau đó phí công địa ngâm sướng khôi phục pháp thuật. Đối với tông sói tử vong, Aria tự nhiên chi thủ tuy cảm thấy bi thương, thế nhưng cũng không thể để cho hắn mất đi chiến ý. Nhưng lúc này này đầu bị hắn coi là giáo hội đưa cho dư hắn coi trọng biểu tượng cùng với thân mật. Nhất đồng bọn Hắc Hùng tử vong thời điểm, Aria tự nhiên chi thủ cảm giác cả người phảng phất bị rút sạch. Hắn ôm Hắc Hùng thi thể bắt đầu gào thét khóc lớn. Có lẽ là đang hồi tưởng lấy đã từng bị hóa thành chim nhỏ nghỉ lại tại Hắc Hùng trên người an tĩnh. Thủ hộ sơn giã thượng một lùm giã dâu. Lại có lẽ là đang khóc hắn sắp vận mệnh bi thảm. Rất nhiều chưa có tiếp xúc qua druid vật chất giới nhân loại. Trung quy sẽ trong đầu suy tư một cái hiền lành. Tuổi già, ôn hòa địa thủ hộ tự nhiên druid hình tượng. Mà sự thật lại là... Cứ việc druid xác thực tồn tại này một phần chi, thế nhưng càng nhiều thời điểm, tại tiếp xúc qua druid nhân loại văn minh bên trong đối với druid thái độ cũng không phải tốt đẹp. Như vậy, bởi vì so với thiện lương phe phái druid cùng với rời xa văn minh trung lập druid, tà ác druid luôn có thể làm cho nhân loại lưu lại khắc sâu hơn ấn tượng. Bởi vì... Bọn họ so với những phái hệ khác druid càng tiếp cận nhân loại văn minh. Hơn nữa mỗi lần ấn tượng đổi mới, luôn cùng với đổ máu cùng đau từng cơn. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang. Aria tự nhiên chi thủ thi thể ngã vào Hắc Hùng tàn phá nửa người trên thi thể. Dịch Thu thu hồi thích ách, tại hắn có dò xét tà ác ánh mắt trong tầm mắt. Gia hỏa này trên người có được lấy đại biểu tà ác hồng quang. Tuy không tính chói mắt, thế nhưng nếu như hắn đối với tự mình ra tay, làm như vậy địch nhân, hơn nữa lại không hạng người lương thiện, Dịch Thu là sẽ không hạ thủ lưu tình. Người đánh chết Aria tự nhiên chi thủ, tuy sự kiện tự nhiên chi nộ hoàn thành, nên đánh chết sự kiện sẽ tại một cái tự nhiên ngày sau truyền đi đến. Nên phó bản vị diện druid chú hoang dã chi bắt đầu giáo hội. Người đem bị nên giáo hội truy nã. Tại nửa cái tự nhiên ngày sau, địa tinh diệt tộc đoàn sẽ phái nhân viên đi đến loại nhỏ rong binh nơi trú quân. Người có thể cùng phái nhân viên thông báo ngươi tiến công tử linh pháp sư thị trấn nhỏ thời. Gian, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một ít nhắc nhở tin tức. Hắn nhìn một chút. So sánh với một mình phó bản, đoàn đội phó bản phức tạp tính, phong phú tính đúng là một cái vượt qua thức biến hóa. Trừ chủ yếu phó bản boss đơn giản tin tức, tổng võng trên cơ bản không được cung cấp cái khác tin tức. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn phát hiện bị hắn đánh chết druid trên người hiện ra một cái lục sắc rơi xuống bao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.